Thiếp thân đặc công, chương 809, tiểu đao ra tay, gocchuyenaudio.com. Thời gian dài, Khương Vũ bọn họ cũng không có thể trở về từ thần trí, và An Bích như bọn họ mấy người mỹ nhân. Hiệp chân trên mặt thượng đã tràn đầy máu đen, cái kia nghiêng về nhiều thân thể gầy yếu nằm trên mặt đất giống như là một cái hà như cong vòng cong người, trong miệng còn không gãy phát ra trận trận đau ngâm tiếng kêu, đầu tiên là bị Lưu Mãnh mới vừa rồi lực bạo phát 10 phần một quyền oanh té trên mặt đất, Liên Chiến cũng không đứng lên nổi. Tiếp theo, Khương Vũ bọn họ từ trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, sau đó là nhanh chóng chạy tới đem Hiệp Chân cho dìu dắt lên, vừa nhìn, Hiệp Chân chóp mũi đã là bị cắt đứt, lỗ mũi vô pháp hô hấp dưới chỉ có thể là há hốc mồm a, lỗ mũi trong miệng không ngừng nhô ra máu tươi nhuộm đỏ hắn rồi trên thân áo sơ mi trắng, nhìn quả thực là nhìn thấy mà giật mình cực kỳ. Khốn kiếp ngươi, ngươi thậm chí hạ như vậy nặng tay, quả thực là thù hận. Khương Vũ đôi mắt nhìn chằm chằm Lưu Mãnh, gào thét nói. Hạ nặng tay, hừ, ngươi cũng đã là người kia yêu may mắn, nếu như hắn là địch nhân của ta, như vậy hắn đã sớm tắt thở. Lưu Mãnh hừ lạnh một tiếng, giọng nói đạm nhiên mà nói. Khương Vũ nhất thời ngữ ế, nếu như thì ngược lại là Hiệp Chân đem Lưu Mãnh đả thương được cái dạng này, hắn ngược lại là trong lòng cao hứng, quyết định sẽ không nói ra như vậy tới, hắn cũng không còn nghĩ Phương Giật Thiên bên này mạnh mẽ như thế, mà ngay cả Hiệp Chân cũng không là đối thủ, thần sắc trong mắt biến ảo không chừng, cũng không biết nhớ cái gì. Các người đã là chiến bại một còn con nữa hay không người ra khiêu chiến? Nếu như không có, như vậy lần này hẹn chiến chính là các ngươi thua, dựa theo tiền đánh cuộc Khương Vũ ngươi muốn đem tiền thưởng thanh toán, sau đó giao cho ta ba cốt ngay đi. Phương Giật Thiên lười nhắc cười, giọng nói hài hước mà nói. An Bích như xinh đẹp lên mặt ngọc toát ra một tia vẻ kinh ngạc trong suốt đôi mắt đẹp nhịn không được nhìn Phương Giật Thiên liếc mắt một cái, nàng hắn đã không có nghĩ cái này vẻ mặt lười nhắc vẻ trên khuôn mặt phẳng phất vĩnh viễn cũng mang theo một tia cười xấu xa nam nhân cũng có như vậy cường ngạnh một mặt tựa hồ là không sợ trời không sợ đất như. Trong nội tâm nàng không khỏi chần chờ, đến tột cùng là nguyên nhân gì có thể làm cho sắc mặt hắn vẫn duy trì như vậy bình tĩnh đạm nhiên đây. Từ nữ nhân góc độ thượng nhìn, nàng rõ ràng là xem thấy rồi Phương Giật Thiên trong mắt nhìn về phía Khương Vũ bọn họ một ít loại vẻ đạm mạc, đúng vậy, đạm mạc phảng phất trong mắt hắn, Khương Vũ bọn họ chẳng qua là mấy cái con kiến hôi, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn vừa nhấc chân có thể giết chết bọn họ giống nhau. Có thể nàng là biết vô luận là Khương Vũ vẫn bị đả thương Hiệp Chân, thân phận hắn tuyệt không đơn giản. Nhưng từ Phương Giật Thiên trong mắt bôi đạm mạc trong ánh mắt thẳng làm cho nàng trong lòng sinh ra một tia nghi ngờ, chỉ cảm thấy giờ phút này Phương Giật Thiên tựa hồ cùng trên phi cơ cái kia gà lơ phất phơ hướng về phía nàng một trận thao thao bất tuyệt nói lời nói dí dỏm, Phương Giật Thiên là không giống. Tựa hồ là cảm ứng được An Bích như ánh mắt, Phương Giật Thiên cũng đã đảo mắt nhìn nàng một cái, lại hướng phía nàng khẽ mỉm cười âm thầm hướng phía nàng so với cái thủ thế tựa hồ là một lát nếu xin nàng uống một ly bộ dạng. An Bích như sắc mặt ngẩn ra, rồi sau đó là vội vàng thu xếp quay đầu đi, một tấm xinh. gocchuyenaudio.com, đẹp xinh đẹp mặt ngọc tựa hồ là nhuộm lên tầng thứ nhất ửng đỏ thái độ. Đã như vậy ta liền ra cho tỷ thí một phen. Vừa mới dứt lời, Khương Vũ bên cạnh một người tuổi còn trẻ đứng dậy, người trẻ tuổi này trung đẳng vóc người, sắc mặt lộ ra vẻ tương đối trầm ổn, và trong mắt của hắn cũng không có ban đầu đối Phương Giật Thiên bọn họ cái kia bôi khinh thị khinh thường ý, mơ hồ, ngưng trọng ánh mắt chớp động một tia không cam lòng cùng vẻ phẫn nộ. Vương Sơn, người có xuất thủ không? Cũng là Lưu sư huynh hắn. Khương Vũ đang muốn nói gì, cái này gọi Vương Sơn đích thanh niên khoát tay áo, nói, không có chuyện gì, cùng lắm thì đi trở về ai Lưu sư huynh rũa cho một trận là tốt. Tình hình dưới mắt ta không xuất thủ không được, bằng không chúng ta cổ võ lưu phái chẳng phải là muốn bị khinh thị. Thấy đối phương còn có người không biết sống chết còn muốn đứng ra khiêu chiến, Lưu Mãnh trong mắt hiện lên một tia vẻ kinh ngạc rồi sau đó hắn là hắc hắc cười lạnh tiếng, đối với hắn mà nói, mới vừa rồi cùng Hiệp Chân giao thủ bất quá là nóng người thôi, còn đánh không đủ đã ghiền, lúc này còn có người đứng ra hắn tự nhiên là hoan nghênh cực kỳ. Hơn nữa, hắn có thể nhìn ra cái này Vương Sơn nếu so với Hiệp Chân còn cường đại hơn rất nhiều, cái này còn có ý tứ. Nhưng mà còn không chờ hắn nói, tiểu đao sấm bị bóp nghẹt như thanh âm là ồm ồm vang lên, nói. Tiểu Mãnh, ván này ngươi lui ra tới nghỉ ngơi đi con mẹ nó, lão tử ở một bên nhìn đã sớm ngứa tay, nói như thế nào ván này cũng phải nhường ta tới đánh. Con mẹ nó ta còn không có chơi đủ đây, ngươi không có chuyện gì cũng đừng mò mẫm đúc kết ta tiếp theo tới. Lưu Mãnh trợn mắt nhìn tiểu đao liếc mắt một cái, nói. Mẹ nó, đừng tưởng rằng ngươi đi nước ngoài mấy năm da dày lão tử không dám đánh ngươi a, nếu không phải đại ca ở đây, ta không phải là cho sỉ nhục một đoàn không thể. ván này vô luận như thế nào cũng phải ta tới, nói như thế nào ta cũng vậy, trong câu lạc bộ đêm chỉ an người phụ trách ta không ra mặt trợ giúp thằng nhóc còn tưởng rằng trong câu lạc bộ đêm dễ khi dễ. Tiểu Đao tục tằng tiếng nói gào thét nói, hắc hắc sỉ nhục một đoàn ngươi không nhất thiết đánh thắng được ta đây, ngươi nếu thật muốn theo sỉ nhục một đoàn v. V, tối nay chuyện qua lại nói, ván này ta tới. Lưu Mãnh kiên trì mà nói, người tên khốn kiếp này còn dám theo tranh hay sao? Có tin ta hay không tối nay phát ngươi hoa cúc. Tiểu Đao mặt tối sầm, nói. Phương Giật Thiên ở bên lắng nghe nhịn không được cười cười, nghĩ thầm Tiểu Đao người này cũng quá con mẹ nó thô lỗ một chút, làm trò An Bích như thế đại mỹ nữ lại cũng nói ra phát hoa cúc tới. Lưu Mãnh đang muốn nói gì, nhưng này Phương Giật Thiên mở miệng nói. Tiểu Mãnh, ngươi cũng đừng cùng Tiểu Đao cãi, hãy để cho hắn đến đây đi, trước tiên ngươi lui ra đến xem hí, nói không chừng trò hay ở phía sau đầu đây. Lưu Mãnh nghe vậy hậu tâm bên trong ngẩn ra, đối với Phương Giật Thiên cái này đại ca hắn tự nhiên là kính trọng vô cùng, nghe vậy là lui trở lại tiếng hừ lạnh nói. Đao tử ngươi tên này to con, hôm nào không phải là đùa bỡn cho sỉ nhục một đoàn không thể, nhìn ai phát ai hoa cúc. Tiểu Đao nghe vậy nhếch miệng cười một tiếng, không lần nữa để ý tới Lưu Mãnh, trực tiếp đi tới giữa sân, híp mắt đánh giá Vương Sơn một cái, nói. Tựu lại một mình ngươi, thành thật mà nói, Khương Vũ, Vương Sơn bọn họ người bên kia lắng nghe Tiểu Đao. Góc truyện audio.com, cùng Lưu Mãnh chậm rãi mà nói, một bộ hoàn toàn không đem bọn họ để vào trong mắt, trong giọng nói quả thực là đưa bọn họ trở thành ý xâm lược con mồi, trong lòng đã sớm giận đến bốc lửa, dù sao như thế sỉ nhục bọn họ trước đây là chưa từng gặp phải trôi qua. Ta một người đã vậy là đủ rồi. Vương Sơn nhìn chằm chằm Tiểu Đao, lạnh lùng nói. Tiểu Đao cười hắc hắc cười, rồi sau đó vươn tay phải ngón trỏ đầu chừng lắc lắc, trong số miệt thị cùng với khinh thường ý vị hiển thị rõ, không bỏ sót. Cách chương.